hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, ta gọi Monkey D. A. Ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này loạn đi dạo? Ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Liền làm A một mặt bất đắc dĩ tại tòa hòn đảo này phía trên đi dạo thời điểm. Gầm lên giận dữ thanh âm đột nhiên tại A vang lên bên tai. Ngay lúc này kia ba tên thuộc về băng hải tặc, tóc đỏ hải tặc nhóm nhanh chóng đi tới A trước người. Bọn hắn một mặt không hiểu nhìn trước mắt cái này chỉ có 10 tuổi A. Dù sao A lúc này tuổi tác thật sự là quá có mê hoặc tính. Một cái chỉ có 10 tuổi tiểu quỷ đầu. Loại này tiểu quỷ đầu lại có cái gì uy hiếp tính đâu. Mặc dù nhân, lẻ 23, vì có Monkey D. Madara những thiên tài này tiểu quỷ xuất hiện. Khiến cho tất cả mọi người đối với mấy cái này tiểu quỷ đầu đều có một chút đề phòng. Thế nhưng là khi bọn hắn thật đang đối mặt loại này tiểu quỷ đầu thời điểm trong lòng bọn họ còn là có khinh thị, dù sao đương kim trên đời cũng không phải là tất cả mọi người là họ Monkey. Monkey gia tộc loại kia quái vật có thể nói là ngàn ngàn dặm mới tìm được một. Các ngươi là thuộc về băng hải tặc, tóc đỏ hải tặc. Nhìn trước mắt ba người ấy khóe miệng hơi hơi, Iso một mặt ý cười nhìn lấy bọn hắn. Không sai, chúng ta thực sự là thuộc về băng hải tặc tóc đỏ. Ngươi tên tiểu quỷ này là ai, tìm ta nhóm có chuyện gì không? Ba tên hải tặc một mặt không hiểu nhìn xem A. Bọn hắn không rõ A cái này chỉ có 10 tuổi tiểu quỷ tìm bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ có chuyện gì? Chẳng lẽ là nghe nói hắn băng hải tặc tóc đỏ uy danh muốn gia nhập bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ sao? Thế nhưng là liền xem như dạng này, trước mắt tên tiểu quỷ này mới chỉ có 10 tuổi mà thôi. Hắn lão đại tóc đỏ sẽ đồng ý sự gia nhập của hắn sao? Mà lại trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ. Thế nhưng là đi là tinh anh lộ tuyến, bọn hắn cũng không phải là lấy nhân số thủ thắng mà là lấy kia cường hãn tinh anh số lượng. Bọn hắn muốn chỉ là trong tinh anh. Một cái 10 tuổi tiểu quỷ đầu hắn có thể coi là tinh anh sao? Không có gì, cái này phải trách ta kia ngu xuẩn ca ca. Hắn cho ta cầm nhầm vĩnh cửu kim đồng hồ. Ta vốn là muốn đi băng hải tặc dâu trắng, không nghĩ tới liền đi tới các ngươi băng hải tặc tóc đỏ. A mỉm mặt tùy ý nhìn trước mắt cái này. Ba tên hải tặc. Trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Hắn cũng không tin rồi Rikudo làm sao lại cầm nhầm vĩnh cửu kim đồng hồ. Đây hết thảy nói cho cùng khả năng liền là Rikudo kế hoạch. Một cái thuộc về ca ca đối đệ đệ trêu đùa. Nguyên lai là dạng này a. Đã như vậy chúng ta trước hết dẫn ngươi đi tìm chúng ta lão đại xem hắn nói như thế nào. Cái này ba tên hải tặc cũng không có hỏi nhiều cái gì. Bọn hắn cũng không có hỏi thăm A vì cái gì đi tìm băng hải tặc dâu trắng. Dù sao chỉ có 10 tuổi A hắn có thể có nguy hiểm gì. Mà lại trọng yếu nhất nơi này chính là băng hải tặc tóc đỏ. Áp đảo thế giới ức vạn hải tặc phía trên đỉnh cấp lực lượng. Bọn hắn cũng không tin tại loại trạng thái này phía dưới A còn có thể sẽ làm ra chuyện gì. Tiểu quỷ theo chúng ta đi không nên chạy loạn. Ba tên hải tặc phân phó A một tiếng. Sau đó bọn hắn một mặt tùy ý quay đầu mang theo A hướng về tóc đỏ sang chỗ sơn động đi qua. Tân thế giới hải tặc đều là dễ lừa gạt như vậy sao? Vẫn là nói thật ra là bọn hắn quá mức tự phụ. Đi theo cái này ba tên hải tặc sau lưng A. Trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ còn có không hiểu thần sắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là hắn quá thông minh vẫn là những này hải tặc quá ngu ngốc? Chuyện này sự tình nói cho cùng vẫn là bởi vì A tuổi tác. Đường đường băng hải tặc tóc đỏ sẽ sợ một cái 10 tuổi tiểu quỷ đầu sao? Nếu như bọn hắn liền ngay cả điểm ấy can đảm đều không có bọn hắn lại như thế nào có thể xưng là tứ hoàng, bởi vì đây chính là tứ hoàng lực lượng. Tứ hoàng băng hải tặc bọn hắn có được dạng này lực lượng không? Xem ra tân thế giới hải tặc đều là ngu xuẩn như vậy. Trên mặt có một chút bất đắc dĩ trong lòng, tràn đầy trào phúng, ây một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó không nhanh không chậm đi theo cái này ba tên hải tặc hướng về cách đó không xa tóc đỏ. Sang đi đi qua, thế nào? Có phát hiện gì? Theo cái này ba tên hải tặc mang theo A đi tới nơi này đèn đuốc sáng trưng sơn động về sau. Tóc đỏ sang hải tặc một mặt tùy ý hỏi đến cái này ba tên hải tặc. Kia chiếc hải quân quân hạm là trống rỗng không ai. Chúng ta không có ở nơi đó gặp đến bất kỳ hải quân. Bất quá chúng ta tại hòn đảo phía trên gặp cái này chỉ có 10 tuổi tiểu quỷ. Ba tên hải tặc nhường ra thân đến đem đứng sau lưng bọn họ A nhường lại. Tóc đỏ sang ngẩng đầu lên nhìn về phía A. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy A trong nháy mắt 0.9 thời điểm thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên, đây là thuộc về hắn bản năng của thân thể phản ứng. Liền như là hai con mãnh hổ tương hỗ gặp phải thời điểm loại kia chiến ý bộc phát. Tiểu quỷ đầu, ngươi tên là gì? Trong hai mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, đối với mình loại bản năng này phản ứng tóc đỏ sang có thể nói là vô cùng xác định. Đây là thuộc về hắn bản năng của thân thể phản ứng. Thân thể của hắn tại nói cho hắn biết trước mắt tên tiểu quỷ này là một cái vô cùng kinh khủng. Cường giả, Monkey D.A., khóe miệng mang theo mỉm cười. A nói ra một cái để tất cả băng hải tặc tóc đỏ thành viên đều cảm giác được sợ hãi dòng họ. Cái kia chính là Monkey gia tộc. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.